12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 17, giới thiệu nhân vật Bạch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi giờ ao sẽ bắt đầu giới thiệu mấy tên nhóc quỷ sứ này nha các độc giả. .. 7, Ninh Bạch Dương, anh chàng này có mái tóc vàng kim óng ánh và đôi mắt xanh lục hút hồn người nhìn. Ao, trời ơi, ta dính thính mất rồi. Máu mũi tùm lum tà la, các sao nữ, đồ ti di mê dai. Bạch Dương là con trai của Thủ tướng Chính phủ nước Đao, gia thế khủng vậy, các sao nữ cũng tạm tạm thôi. Anh cũng là một ngôi sao ca nhạc, một người mẫu. Nói chung đúng chuẩn soái ca mà bao cô nàng mơ ước và bao anh chàng phải ghen tị. Gia đình ảnh thì không có biến cố gì cả, sống rất vui vẻ. Các sao nữ ghen tị quá đi à? Bạch Dương mũi cao lên đến tận trời, ao, b, Bạch Dương còn có một em gái là Bạch Lam và ẻm là một hồ nữ chính hiệu KK, b, Bạch Dương là một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Ao, sau này cần dùng đến rất nhiều đây ha ha, các sao nữ và cả Bạch Dương. Ngoài ra ảnh cũng rất giỏi võ thuật, dịch truyền thuật. Đến một nơi cách xa chỗ đó chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và còn rất nhiều thứ khác nữa. Đến khi gần 500 tuổi sự nghiệp ca hát đang đạt đến đỉnh cao thì gia đình bắt anh đi học ở trường Magic thành phố Y nước Z, lúc đầu anh rất bất mãn và nhiều lần chống đối. Các sao nữ, ghê ghê, Bạch Dương xấu hổ quá trốn luôn, b, nhưng rồi sau này anh nhận ra đó là một quyết định đúng đắn. Sức mạnh kim và phong, bao gồm những thứ ở trên. Sở hữu linh thú kim phong linh dương, ao, nghe oai dữ, Bạch Dương, chứ còn sao nữa. Các sao nữ, tự sướng vừa thôi, cấp bậc trong trường, S chiều cao, 1m82. Ao, ăn gì mà cao vậy, chỉ mấy đứa nó với. Chỉ vào các sao nữ, Bạch Dương, Tizia, con nghĩ là chiều cao của họ. Hết thuốc chữa, được rồi ạ, V, các sao nữ nổi giận lôi đình tháo giày dép nhắm thẳng chỗ anh Dương ca mà phi ao, một phút mặc niệm cho đứa con trai đầu tiên xấu số của ta. A-di-đà Phật ba, cân nặng 70kg dáng đẹp cơ bụng 6 múi. Ao, sao nó đẹp dữ vậy nhỉ, trả bù cho ta. Các sao nữ, người ta là người mẫu tất nhiên phải đẹp rồi, hỏi gì kỳ vậy. Sinh nhật 44, gần 500 năm trước, về sở thích hát nghe nhạc nhảy chơi thể thao. Ao, chả trách tại sao nó đẹp như vậy. Sở ghét kẻ bám đuôi, những đứa mê dai. Trừ vợ anh ra, hình minh họa cho Dương ca đây, ba song nhóc quỷ đầu tiên rồi, ba cách chương.